Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, chương 2304, vương gia người dị thường. Hư không một mảnh yên tĩnh, giờ này khắc này, yểm thú tựa hồ cũng bị vương xung lòng bàn tay vận mệnh thạch hình chiếu hấp dẫn. Giống như qua một sát na, lại hình như qua vô số cái dài rằng rạc thế kỷ. Tiểu yểm thanh âm cuối cùng tại vương xung vang lên bên tai. Không sai, chính là cái này, yểm thú khẳng định nói. Cái này bình bình đạm đạm thanh âm rơi vào vương xung trong tai. Nháy mắt nổ vương xung hai tai vù vù. Trong đầu ông trực hưởng, liền liền huyết dịch đều trên hướng tuôn. Có lẽ liền yểm thú đều không có ý thức đến nó đang nói cái gì. Chí ít vương xung có thể khẳng định, tiểu yểm cần phải cũng không biết vận mệnh thạch nội tình. Nhưng là đối với vương xung đến nói, yểm múa cái kia thật đơn giản hai chữ, ẩn chứa lực lượng đã so ra mà vượt hắn trọng sinh chuyện này. Hơn 1.000 năm trước, cái kia yểm thú trong miệng cỏ nhỏ, bị trung thổ thần châu ngàn tỷ sinh linh, bao quát hậu thế vô số cái vương triều chỗ tôn sùng sùng bái cái kia đế vương. Dĩ nhiên giống như hắn, đồng dạng nắm giữ vận mệnh thạch, một tích tắc này cái kia. Vương xung trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, vương xung trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Trong chớp mắt nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Hắn cũng không phải là cô đơn. Chí ít vương xung có thể khẳng định, ngàn năm trước đó vị kia hoàng đế Hiên Viên, cùng hắn có đồng dạng tao ngộ. Hắn có lẽ bị người tên biết rõ là Hiên Viên hai chữ này. Nhưng vương xung lại có thể khẳng định, cỏ nhỏ, hai chữ này chỉ sợ mới là hắn tên chân chính. Chính mình cần phải xưng hô hắn là vận mệnh thể số mấy? Là số 3, số 4, lại hoặc là số 1. Đây hết thảy thực sự là có quá nhiều bí ẩn. Còn có một chút vô pháp giải thích là, nếu như hết thảy như chính mình nghĩ như vậy, vị kia cũng là một tên người xuyên Việt. Hắn lại là như thế nào khẳng định tương lai sẽ có giống như hắn người xuất hiện? Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương xung lồng ngực chập trùng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Tiểu yểm, yên tâm, nếu quả như thật giống ngươi nói như vậy, cỏ nhỏ là bị người kia giết chết, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, giống như ngươi, là cỏ nhỏ báo thù. Vương xung hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt tiểu yểm linh hồn nói. Mặt khác, người biết thứ hai thần thai cùng thứ ba thần thai ẩn tàng vị trí sao? Vương xung hỏi. Vương xung cùng hai đại thần thai ở giữa liên hệ tuyệt phi tự nhiên chặt đứt. Vương xung không biết thiên sử dụng thủ đoạn gì, nhưng vương xung tin tưởng tiểu yểm một mực liền tiêm phục tại kinh sư bên trong. Nó nhất định biết hai người ẩn nấp vị trí. Thiên thực lực quá mạnh, mà lại bên cạnh hắn còn có thái tố mấy người từ bên cạnh phụ tá. Vương xung nhất định phải nhanh tìm tới hai đại thần thai, trợ giúp bọn hắn ăn dưỡng thương thế, đồng thời mượn nhờ bọn hắn lực lượng đối phó thiên. Ta trên người bọn hắn trước thời hạn lưu lại hai đạo tinh thần lạc ấn. Mặc dù lạc ấn chịu ảnh hưởng, nhưng lại có thể đánh giá ra bọn hắn đại khái phương vị. Yểm thú mở miệng nói, nói liền đem chính mình cảm giác bên trong vị trí nói cho vương xung. Tiểu yểm ngươi bây giờ linh hồn trạng thái phi thường yếu ớt. Chỉ sợ còn phải làm phiền ngươi giống như trước kia, sống nhờ đến trong cơ thể của ta. Vương xung trầm giọng nói, tâm niệm của hắn khẽ động. Lập tức phóng xuất ra một cỗ linh lực, bao trùm tiểu yểm linh hồn hạch tâm, đưa nó đặt vào đến vận mệnh thạch bên trong bản nguyên không gian bên trong. Cùng viêm ma vua cùng một chỗ, lợi dụng vận mệnh thạch năng lượng, chậm rãi ôn dưỡng, vương xung bản nguyên không gian bên trong chứa đựng đại lượng năng lượng. Lại thêm vận mệnh thạch năng lực đặc thù, đối với tiểu yểm khôi phục có trợ giúp thật lớn. Hô, cuồng phong gào thét, giải quyết xong tiểu yểm sự tình. Vương Sung định thần lại, cái này mới có rảnh dò xét bốn phía. Nơi này là một mảnh núi hoang bên trong, dưới chân chính là một mảnh hoang vu dãy núi, mà phạm vi trong vòng hơn 10 dặm căn bản vắng vẻ không người. Từ trước mắt đến xem, chí ít trong thời gian ngắn, Thiên Hòa Thái Tố bọn hắn là không thể nào đuổi theo tới. Vương Dung tâm niệm vừa động, rất nhanh nhớ tới một chuyện khác. Ông, sau một khắc, Vương Dung tâm niệm vừa động, từ sau đầu triệu hoán ra cái kia vòng quang miệng thần khí. Chỉ thấy quang mang lóe lên, một vòng hạo nhật lập tức lơ lửng không, chỉ là cùng trước kia khác biệt. Hào quang màu đỏ kia bên trong ẩn chứa từng đầu vết rách. Nhìn đập vào mắt kinh hãi, thiên thực lực cường đại được khó mà tin tưởng, cho dù là bây giờ trở về nghĩ, cũng làm cho người rung động không thôi. Cái này quang miệng thần khí danh xưng sắt thép hàng rào, không thể phá vỡ. Tại cùng Thái Thủy chiến đấu bên trong, Vương Dung vô số lần công kích đều bị Thái Thủy cái này đạo quang miệng thần khí cản lại. Mà chỉ miệng thần khí bên trong ẩn chứa thiên thần chi kiếm cũng lăng lệ tới cực điểm. Có thể nói là mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn kết hợp thể. Nhưng là cái này pháp khí mạnh mẽ, tại cùng thiên chiến đấu bên trong, trực tiếp liền bị hắn đánh rách tả tơi. Mặt ngoài lưu lại không thể xóa nhòa vết rách. Bất quá Vương Dung trong lòng cũng chỉ là ba động một chút, rất nhanh liền đè xuống sở hữu ý niệm. Thân thể của hắn nhoáng một cái, lập tức giống như một vệt như du ngư, chui vào quang miệng thần khí bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tu di nạp với giới tử, đối với vào thế tục võ giả đến nói, đây là năng lực khó tin. Nhưng là đối với động thiên cảnh cường giả đến nói, chỉ là trong nháy mắt liền có thể làm được sự tình. Làm vì một kiện đỉnh tiêm thần khí, cái này mai quang miệng có thể lớn có thể nhỏ, mà chỉ miệng bên trong, bản thân liền là một cái không gian thật lớn. Khi Vương Dung tiến vào quang miệng bên trong, lần đầu tiên nhìn thấy chính là chung quanh bốn phía tràn ngập hồng quang. Mà liền tại hồng quang chỗ sâu nhất, tại một mảnh băng phẳng trên mặt đất, Vương Dung thấy được tòa kia quen thuộc răng đèn kết hoa, treo đầy lớn đèn lồng đỏ vương gia phủ đệ. Đời này chưa cứu vớt thế giới, cải biến thế giới này hủy diệt vận mệnh. Đối với Vương Dung đến nói, trọng yếu nhất chính là người nhà. Đối mặt Thiên Hòa Thiên Thần tổ chức uy hiếp, Vương Dung lúc ấy duy nhất có thể làm chính là lợi dụng vô thượng thần thông, lợi dụng chính mình trưởng khống thời không lực lượng, đem toàn bộ vương gia phủ đệ nhổ tận gốc, na di đến quang miệng thần khí bên trong. Dạng này lớn phạm vi di chuyển, tiêu hao Vương Dung đại lượng năng lượng. Đây cũng là Vương Dung tại về sau cùng thiên ở giữa chiến đấu bên trong cực kỳ bị động nguyên nhân một trong. Bất quá mặc dù như thế, Vương Dung lại cũng không hối hận. Nhìn thấy cái kia quen thuộc phủ đệ, Vương Dung trong lòng kích động, thân thể của hắn nhoáng một cái, lập tức vội vàng xuyên qua vương gia phủ đệ tương viện, tiến vào trong phủ đệ. Chỉ là vừa một bước vào vương phủ trong phủ đệ, Vương Dung lập tức trong lòng lạnh lẽo, trong cơ thể huyết dịch cũng cơ hồ tùy theo ngưng kết. Tĩnh, sao sao yên tĩnh. Cùng Vương Dung trong tưởng tượng náo nhiệt khác biệt, khi Vương Dung bước vào nơi này, đã không có vội vã tiến lên mẫu thân của tới đón tiếp, cũng không có xuất hiện đại ca cùng nhị ca bọn hắn. Cả tòa vương gia phủ đệ hoàn toàn yên tĩnh, tựa như một tòa thành không giống như. Tại sao có thể như vậy? Vương Dung trong lòng đột nhiên chấn động một cái. Ông, sau một khắc, Vương Dung tâm niệm vừa động, cường đại vô song tinh thần lực phá không mà ra, lập tức bao phủ lại cả tòa vương gia phủ đệ. Mà khi Vương Dung dò xét tra rõ ràng vương gia phủ đệ tình hình, một trái tim cũng chìm xuống đáy nước. Giờ khắc này Vương Dung đứng lặng tại vương gia phủ đệ đại môn miệng, cả người khắp cả người phát lạnh. Ngay tại Vương Dung cảm giác bên trong, toàn bộ Vương gia từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu, toàn bộ đều lâm vào trạng thái hôn mê. Hành lang, đình đài, giả sơn, khắp nơi đều là ngã xỉu Vương gia nha hoàn, người hầu, thị vệ, linh hồn của bọn hắn khí tức phi thường chưa rơi, như chuyện cổ tích trong gió ánh nến, tùy thời đều có thể dập tắt. Cái này nhìn cũng không phải cái gì hôn mê ngủ. Mẫu thân, Vương Sung trong đầu hiện lên một đạo ý niệm, run lên trong lòng, nháy mắt lướt qua trùng điệp không gian, xuất hiện trong thư phòng. Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy còn duy trì đại chiến bộc phát trước dáng vẻ. Mà mẫu thân của Vương Sung Vương Phu Nhân liền ngã nằm Vương Sung tấm kia trên ghế bành. Nàng bốn đầu lâu nằm trên bàn, phát ra từng đợt chưa rơi hô hấp, nhìn tựa hồ lâm vào trong ngủ say. Vương Sung trong lòng run rẩy, theo bản năng đi qua, vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm đến một chút mẹ của mình, nhưng mà Vương Phu Nhân lại không có phản ứng chút nào. Cái này một sát na cái kia, Vương Sung hô hấp đều muốn dừng lại, hắn có thể cảm giác được, mẫu thân sinh mệnh khí tức cực không ổn định. Ông, cơ hồ là theo bản năng, Vương Sung tản mát ra một cỗ tinh thần lực, dung nhập vào mẫu thân Vương Phu bộ não người bên trong. Sau một lát, Vương Sung một trái tim chìm xuống đáy nước, tình huống có chút không ổn, lão phu nhân hồn phách tựa hồ có chút không trọn vẹn. Không tại thể nổi, một thanh âm đột nhiên tại Vương Sung trong đầu vang lên. Không phải Vương Sung, lại là trong đầu hắn Tiểu Yểm. Khi Vương Sung tinh thần lực kéo dài đến Vương Phu Nhân trong đầu lúc, Tiểu Yểm cũng đồng dạng cảm giác Vương Phu Nhân tình huống trong cơ thể. Không chỉ là lão phu nhân, tất cả mọi người trong cơ thể hồn phách đều tàn khuyết không đầy đủ. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Yểm lúc này cũng là giật mình không thôi. Với tư cách tinh thần lực sinh vật, nó đối với ở phương diện này trạng thái cực kỳ nhạy cảm. Loại tình huống này tuyệt không bình thường. Vương Sung đem toàn bộ vương gia phủ đệ Na-di đến quang miện thần khí bên trong, tuyệt không có khả năng sinh ra biến hóa lớn như vậy. Mà lại Tiểu Yểm có thể cảm thụ ra, Vương Sung đem nơi này Na-di lúc tiến vào, hắn sử dụng thời không lực lượng đem đại lượng không khí áp xúc chuyển rời đến nơi này, lấy bảo đảm bọn hắn hô hấp thông thuận. Cái này tuyệt không phải khuyết thiếu không khí đưa tới ngạt thở hiện tượng. Là thiên, trong cõi u minh, một đạo ý niệm lướt qua não hải. Tiểu Yểm đột nhiên minh bạch cái gì. Mà khác một bên, Vương Sung sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tiểu Yểm nghĩ đến, hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, một tích tắc này cái kia hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì lấy thiên hòa thái tố thực lực, tại hắn rời đi thời điểm, căn bản không truy kích hắn. Hỗn đàn, Vương Sung toàn thân xương cốt keng keng rung động, ánh mắt bên trong bắn ra từng đợt lăng lệ sát cơ. Sáng sớm đã động tay chân, hắn biết chính mình trốn không thoát, cũng biết chính mình nhất định sẽ trở về. Đây chính là vì cái gì hắn căn bản không truy kích nguyên nhân. Chủ nhân, không thể xung động, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản không thể nào là thiên đối thủ. Tùy hiện trở về, chỉ có thể là một con đường chết. Bản nguyên không gian bên trong, cảm giác được Vương Sung trên thân thay đổi, Tiểu Yểm cũng là cả kinh, vội vàng ngăn cản nói, vô luận như thế nào, hiện tại tuyệt không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Một khi Vương Sung bây giờ đi về, liền chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới. Toàn bộ không gian bên trong một mảnh yên tĩnh, Vương Sung đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích, ai cũng không biết hắn hiện tại đang suy nghĩ gì. Sung Nhi, không biết qua bao lâu, đột nhiên nguyên bản nằm ở thư phòng bàn bên trên Vương Phu Nhân thân hình rung động run một cái, gần như nói mê mở miệng, thanh âm của nàng ôn nhu, thanh âm bên trong tràn ngập một cỗ vô tận từ ái. Mà vẻn vẹn nói chỉ là câu này, Vương Phu Nhân liền không nhúc nhích,